Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, may mà ta về hưu rồi. 2016 Premier League một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Sân Old Trafford trên khán đài, tiếng hoan hô tiếp tục rồi tròn 90 phút. Mỗi một cái MU cầu thủ tên đều bị cuồng nhiệt fan hâm mộ bóng đá cao giọng la lên. 90 phút sau, đẫm máu 6-0 điểm số chứng minh rồi MU cầu thủ trạng thái thượng giai. Griezmann hiệp một may nở hai lần để cho chính mình bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng. Dừng hình ảnh ở 27 bóng. Đây là hắn đi tới MU về sau lần thứ nhất không có cầm tới vua phá lưới. Nhưng bản trận đấu mùa giải hắn vẫn như cũ là Manchester United bên trong xạ thủ vương. Vẫn như cũ là không thể thay thế nhân vật. Thủ phát ra sân fan cao đồng dạng may nở hai lần. Tuy rằng hắn thi đấu vòng tròn vào bóng mấy cái có 18 bóng. Nhưng hắn là Manchester United bên trong Champions League xạ thủ vương. Cho dù ở Champions League xạ thủ trên bảng, hắn 9 hạt vào bóng cũng gần bằng với điên cuồng Cristiano Ronaldo. Cái sau đã đánh vào 13 hạt vào bóng rồi. Cái khác cầu thủ trạng thái đều rất tuyệt. Best thông qua hệ thống nhìn thấy. Không chỉ có là thủ phát Salah, Herrera, Fabinho, vẫn là dự bị ra sân Mane, Kante, Lingard. Tất cả mọi người ở tự giác hoặc không tự giác điều chỉnh chính mình. Hướng về câu lạc bộ vinh dự cao nhất ba quan vương khởi xướng sau cùng bắn vọt. Nhìn lấy cái kia hoa kiều tại cùng các đồng đội từng cái ôm. Đứng xa xa Wilshere trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 9 năm trước, Best ở Premier League hoành không xuất thế. Lúc ấy Wilshere là nước Anh có danh khí nhất tuổi trẻ thiên tài. Cùng truyền thống nước Anh giữa trận khác biệt kỹ thuật đặc điểm để hắn trở thành The Gunner Thái. Tử, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ tiếp nhận Fabregas súng. Kết quả đây, Fabregas hoàn toàn chính xác rời đi rồi. Nhưng thái tử vẫn là thái tử. Thủy Chung không cách nào lên ngôi. Năm nay kỳ nghỉ đông. Thủy Chung không có cách nào cầm tới ra sân cơ hội Wilshere lựa chọn bên ngoài thuê Bournemouth. Ở Etihad thủ hạ phô bày không sai tiêu chuẩn, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Mình đời này vĩnh viễn không cách nào cùng cái kia hoa kiều tương đề tịnh luận. Đây là bản trận đấu mùa giải ở sân Old Trafford cuối cùng một trận thi đấu. Đồng thời cũng là FA ban phát cúp quán quân thời điểm. Best khăng khăng không có hướng Pochettino. Ferguson như thế cái thứ nhất đi đến đài lĩnh thưởng cùng về sau lên đài cầu thủ từng cái ôm. Hắn là cái cuối cùng đi đến đài lĩnh thưởng cùng các đồng đội từng cái ôm. Mảnh vụn bay múa đầy trời. We are the champion tiếng ca vang vọng sân Old Trafford. Ở toàn trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Best cùng phó đội trưởng Dijena cùng một chỗ dơ lên rồi năm 2015 đến năm 2016 Premier League cúp quán quân. Sâm panh bia khắp nơi có thể thấy được, mà Best tự nhiên là bị dội vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Đến cuối cùng Best một đường phi nước đại chạy trốn, đi theo phía sau một chuỗi đồng đội. Thẳng đến FA chính thức bắt đầu ban phát các loại giải thưởng mới có một kết thúc. Liên tục 3 năm trước giờ đoạt giải quán quân, Premier League lại một lần nữa tiến vào Red Devil thời đại. Điển hình nhất thể hiện tại trên số liệu, bản trận đấu mùa giải hết thảy 10 tháng độ cầu thủ xuất sắc nhất. MU một nhà liền cầm xuống 4 lần, theo thứ tự là Best, Salah, Harry Kane cùng Griezmann. Đáng nhắc tới là Best còn cầm xuống rồi 2 lần hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Không hề nghi ngờ, bản trận đấu mùa giải tốt nhất đội hình MU cũng chiếm cứ rồi ưu thế tuyệt đối. Á quân Man City chỉ có đánh vào rồi 21 bóng Sterling cùng phải biên hậu vệ Walker. Giữa trận David Silva trúng tuyển, mặt khác, Chelsea Diego Costa, Hotspur Rose chiếm cứ rồi 2 tịch. còn lại tất cả đều là MU. Thủ môn Dijena, hậu vệ trung tâm Underweireld cùng Van Dijk, giữa trận Kante cùng Best, tuyến tiền đạo Griezmann đều thành công trúng tuyển. Từ thủ môn đến hậu vệ trung tâm, lại đến tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, cuối cùng đến tuyến tiền đạo. MU toàn bộ trục trung tâm đều trúng tuyển rồi tốt nhất đội hình. Nhưng cứ như vậy còn có không ít người vì Salah, Harry Kane bênh vực kẻ yếu đâu. Ngoài ra, MU ở cá nhân bình chọn trên cũng cầm xuống rồi cơ hồ tất cả giải thưởng. Lucas tuy rằng không có thể vào tuyển tốt nhất đội hình, nhưng 19 tuổi hắn bản trận đấu mùa giải biểu hiện được đến rồi vô số khen ngợi. Để La Liga truyền thông hối hận, càng làm cho Simone giơ chân. Các hạng thi đấu 39 lần ra sân, trong đó 32 trận thủ phát, phòng thủ vững chắc, tiến công sắc bén, có 4 cái vào bóng cùng 8 lần kiến tạo. Ở tốt nhất tân tú bình chọn bên trong, Lucas thành công được tuyển. Hắn đánh bại rồi Hotspur Dele Alli, Liverpool Ano, Man City Stone, MU đồng đội Pavard. Chính thức bình chọn trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất là Best. Tuy rằng vào bóng số so với trước trận đấu mùa giải trượt xuống rồi không ít. Hắn chỉ đánh vào 8 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Nhưng Best biểu hiện hoàn toàn như trước đây, ổn định hiệu suất cao. Cơ hồ không có bất luận cái gì để cho người ta chỉ trích địa phương. Hơn nữa Best đưa ra rồi 17 lần kiến tạo cầm xuống rồi kiến tạo vương. Trong đó 9 phút đồng hồ 5 bóng đặc sắc đoạn ngắn thành rồi vô số người say sưa vui nói chủ đề. PFA, nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp công hội, bình chọn trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất là Kante. Cái này nước Pháp tiền vệ phòng ngự bản trận đấu mùa giải ở giữa sân chặn đường. Cát bóng, phản đoạt phương diện này biểu hiện thực sự quá đột ra. FWA, nước Anh bóng đá phóng viên hiệp hội, bình chọn hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất là Griezmann, mặc dù không có liên tục lần thứ 3 cầm xuống vua phá lưới. Nhưng bản trận đấu mùa giải Griezmann vẫn như cũ xuất sắc. 27 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng xem như bình thường tiêu chuẩn. Nhưng hắn đưa ra rồi 14 lần kiến tạo. Griezmann là cái này trận đấu mùa giải chỉ có 2 cái thi đấu vòng tròn trên số liệu song cầu thủ. Một cái khác người là Hotspur Eriksson, nhưng kẻ sau số liệu so Griezmann kém đến rất xa. Đương nhiên rồi, tốt nhất huấn luyện viên là thuộc về MU. Trước hai niên phân hẳn là Alan Pardew cùng Pochettino. Lần này đến phiên Best nói một cách khác. Chỉ có Chelsea Diego Costa lấy 33 hạt vào bóng cướp đi vua phá lưới. Cái khác tất cả giải thưởng đều bị MU túi tròn. So sánh lên trước hai cái trận đấu mùa giải, hiện tại MU càng thêm bá khí. 22 thắng liên tiếp truyền kỳ, 9 trận 5 bóng thần tích. Còn có mấu chốt một trận chiến quét ngang Man City, Champions League đồ sát Bayern, Liverpool, nhìn lấy tay nâng hai tòa cúp ở tiếp nhận phóng viên phỏng vấn Best. Mike Phelan cười lấy dương lên trong tay cứng rắn lá bài. Phía trên số lượng là 14, khoảng cách ba quan vương còn có vừa vặn 2 tuần thời gian. Hắn làm thật giỏi, Ferguson trong mắt mang theo tán thưởng. Cũng mang theo một tia ghen ghét. 26 tuổi Best cơ hồ đã cầm tới rồi một cái cầu thủ chuyên nghiệp cùng nghề nghiệp huấn luyện viên. Có khả năng cầm tới hết thảy. Mike Phelan nhún nhún vai. Alex, còn tốt ngươi về hưu rồi. Ferguson hướng vị này hợp tác rồi rất nhiều năm bằng hữu cũ lật rồi cái. Thật to bạch nhãn. Hắn đương nhiên lý giải câu nói này hàm nghĩa. Năm đó Best ở Wolfsburg, Sanke 041 cự tuyệt nữa rồi Ferguson mời chào. Thẳng đến Ferguson bởi vì khỏi bệnh nghỉ, Moy, Van Gaal không có sức gánh lên trách nhiệm, Best mới lựa chọn tài lực dồi dào, có nhà giàu cơ sở, nhưng chính đang trượt xuống kỳ MU, hơn nữa trả lại cho mình tuyển cái rất có trình độ. đồng thời danh vọng không cao huấn luyện viên chính. Nếu như Ferguson không có về hưu, từ tính cách, làm việc, phong cách từng cái phương diện đến xem, hắn là tuyệt đối không cách nào cùng Best hợp tác. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng nhìn thấy Best ở chính thức chấp trưởng đội bóng cái thứ nhất trận đấu mùa giải giống như này, quét ngang Premier League, thậm chí khả năng quét ngang châu Âu, Ferguson cũng không tự giác thì thào nói, may mà ta về hưu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.